Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 4, Sở Mỹ Nam, người muốn háo sắc bản cung giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên ở trên môi truyền đến nhiệt ấm, làm cho Nhược Hy như bị điện giật ngây ngốc mở to mắt kinh thanh thở dốc mà lưỡi nóng rực linh hoạt của hắn đã tham lam càn quấy trong miệng thơm ngọt của nàng, quấn quýt cái lưỡi mềm mại nhách. Nhược Hy khó chịu dãy dụa, nhiệt nóng trên môi mỏng vào lúc này lại bỗng buông tha truyền qua gáy ngọc duyên bạch một đường tinh tế vừa hôn vừa khẽ cắn. Nhiệt nóng hô hấp phả trên da thịt của nàng, lưu lại những vết hồng nhàn nhạt. A ân, không, hương thơm nam tính tràn đầy, làm cho cái ót lần thứ hai bãi công chỉ biết vô thức phát ra tiếng kêu yêu kiều. Không, không cái gì ân, Sở Mạc Trưng ở bên tai Nhược Hy thấp giọng hỏi, là không muốn chậm liếm như vậy, hay là không muốn chậm dừng lại. Miệng bạch ngọc ác liệt nam nhân đối tiểu nhĩ thổi khí còn quá phận vươn đầu lưỡi ở trên vành tai như có như không qua lại hôn. Rất quá đáng, tiểu nhân nhi đã bị hôn đến mơ mơ màng màng trong tiềm thức chỉ nghĩ được như vậy. A, đau, bỗng nhiên vành tai truyền đến một trận đau đớn, làm cho người cơ hồ đã hóa thành một bãi xuân nước cả kinh. Một tay che tai bị cắn, một tay đẩy người nam nhân trước mặt ra, Nhược Hy ai oán nhìn khuôn mặt đáng ghét cười đến rất vui vẻ. Sao vậy, rất đau sao? Đến, cho chậm nhìn. Nói xong, liền đưa tay ra. Không nên, ba một tiếng, Nhược Hy đẩy ra bàn tay to thon dài trước mặt. Muốn cắn thì đi cắn mỹ nhân của ngươi đi, xoa xoa vành tai đáng thương của mình, nàng cả giận nói. Trong lời còn mang theo mấy phần quyến rũ mà bản thân không phát hiện ra. Sở Mạc Trưng vừa định nói chuyện, liền nghe được tiếng công nhân ngoài điện. Tham kiến chư vị nương nương, Nhược Hy, hôm nay cho ngươi nhìn trò hay. Dứt lời, đỡ người vẫn đang tức giận ngồi trên trường kỳ gấm. Một trận gió thơm phất qua, bốn đạo chập chờn thân ảnh điệu đà mà vào. Thần thiếp tham kiến bệ hạ, tham kiến Khuynh Nhan điện hạ. Trương Thục Phi dẫn đầu bốn vị tần phi mềm mại không xương dịu dàng cúi lạy. Các vị ái phi hà tất giữ lễ như thế, tất cả đứng lên đi. Diễm Đế bệ hạ thương hương tiếc ngọc trong lúc nhất thời vì thân cận nữ sắc mà lật ngược thế cờ, đem chính chủ hoa chiếu điện vắng vẻ bên cạnh. Khuynh Nhan điện hạ nghe nói nguyệt sự lần đầu của người đã tới. Mà hôm nay ngày lại tốt, bản cung liền cùng mấy vị tỷ tỷ muội muội đến thăm a. Hồng y màu lựu an phi thông minh dẫn đầu ân cần thăm hỏi Khuynh Nhan công chúa, đồng thời sai cung nữ đi theo đưa lên một miếng ngọc như ý, biểu thị cho sự chúc mừng. An phi đa lễ, bản cung mấy ngày liền khó chịu, không cùng hậu cung các vị hoàng tẩu qua lại được. Hôm nay còn phiền an phi đến hoa chiếu điện, bản cung thật thất lễ. Khí chất thiên gia nữ nhi tôn quý cùng ngạo khí vô hình bộc lộ, không mềm không mạnh, chỉ ra ai mới là chủ tử hoa chiếu điện, thuận tiện cũng cảnh cáo tam phi đừng quá phong hình, liền đem an phi đuổi. Điện hạ sợ là xấu hổ đi, Trương Thục Phi bên cạnh thấy an phi thất bại, không khỏi che miệng cười duyên. Điện hạ không cần xấu hổ, nữ tử có nguyệt sự lần đầu, đó là thành niên. Lần này lại đúng dịp sinh nhật điện hạ 15, có thể nói là song hỷ. Điện hạ từ trước đến nay được xưng là thiên gia chi ngọc, nhân tài Đông Việt, ta sợ rằng từ đó sẽ đem tâm trao cả cho người. Trương Thục Phi nói quá lời, chắc hẳn Hoàng Huynh đã có chủ ý, bản cung tự nhiên chỉ nghe theo thánh ý, mỉm cười nhìn về một bên nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tài Đông Việt sợ rằng từ đó sẽ đem tâm trao cả cho người. Liền nheo mắt lại nhìn nam nhân, thật vui vẻ đem trách nhiệm trốn tránh không còn một mảnh. Hồng Tụ cùng Oanh Nhiên vừa muốn dâng trà, liền nghe được đế vương nói. Hoàng muội vẫn là nên tĩnh dưỡng nhiều hơn, các vị ái phi hồi tầm cung đi, nói xong liền đứng dậy thật sâu nhìn Nhược Hy liếc mắt một cái cỏi. Lưu công công, hôm nay tuyên đường mỹ nhân thị tầm. Nhược Hy âm thầm hài lòng nhất thời trừng lớn đôi mắt đẹp khí đầy bụng đầu. Vị hoàng đế ca ca này trước mặt cùng tần phi chiêu đùa còn chưa đủ, lại còn dám ở địa bàn nàng chiêu phi từ thị tầm. Bản cung đa tạ hoàng huynh ý tốt, nhưng thật ra hoàng huynh mới nên tĩnh dưỡng thật tốt. Dù sao thân là vua một nước Nhật Lý vạn kia còn phải trông nom đến hậu cung các vị hoàng tẩu. Nhược Hy công chúa ung dung đứng dậy, tay áo nhẹ dương. Lưu công công, hoàng huynh thuốc bổ một ngày không được thiếu. Nếu nhung hưu hải mã có thiếu cứ việc đến chỗ bản cung lấy. Nghe vậy, Sở Mạc Trưng lần thứ hai híp lại mắt phượng đối Hồng Tụ Oanh Nhiên nói. Nếu Khuynh Nhan có một tia sơ suất, trẫm sẽ hỏi tội hai ngươi. Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi. Lưu lại Hồng Tụ cùng Oanh Nhiên hai mặt nhìn nhau, hai người không khỏi thở dài một hơi, huynh muội kiểu gì thế này. Trở lại nội thất, Nhược Hy tức giận liều mạng đánh gối, Oanh Nhiên tiến lên phía trước nói. Điện hạ, mình thường dễ tránh, kỳ thực hôm nay bệ hạ cũng vì muốn tốt cho người. Nếu không tứ phi kia nhất định sẽ nói ra cái gì đó. Hồng Tụ phùng thượng tảo mật hoa hồng trà, nói tiếp. Huống chi điện hạ đã đầy 15 tới tuổi cập kê, cộng thêm hoàng thất từ tôn chỉ còn bệ hạ, điện hạ, huân vương ba người. Mà người còn là thiên gia duy nhất phượng hoàng, sau này được triều thần cầu thân là không tránh khỏi. Điện hạ vẫn nên sớm tính toán cho thỏa đáng. Sớm tính toán, không biết đang suy nghĩ cái gì, con ngươi nhược hy vòng vo chuyển, liền tràn ra lúm đồng tiền. Mà Hồng Tụ cùng Oanh Nhiên lại sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Hồng Tụ, ngươi đi tìm An Nhiên, kêu nàng lập tức tới. Lập tức hiện tại giúp ta phối thuốc. Nhược hy cao hứng bừng bừng. Điện hạ, ngài muốn An Nhiên phối thuốc gì? Oanh Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên là cấp hoàng đế ca ca bổ thận tráng, dương. Nhược hy bỗng nhiên cười đến quỷ dị. Hoàng đế ca ca, người đã bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Mà lúc này, người đang ở huyền thiên điện chờ đường mỹ nhân diễm đế Sở Mạc Trưng, bỗng nhiên đánh cái rùng mình. Cách trương.